Nó nhe bộ răng kển sáng nhoáng ở đằng mũi để cười. Cười ông sẽ đưa bà đến chỗ phú quý, vinh hoa hơn.